xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi phát triển ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng được đón nghe một câu chuyện mới của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung, một người tác giả với lối viết rất là chân thật, gần gũi với đời sống. Và câu chuyện mà Tuyết Nhung mang lại ngày hôm nay rất là hấp dẫn và có nhiều tình tiết cực kỳ là bất ngờ. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Sao mà mày đần thế không biết? Chỉ cả trăm lần rồi mà vẫn không biết làm. Tiếng chửi như tát nước vào mặt của ông quản lý phòng khách sạn tên Lương vang lên trong phòng ba. Người bị ông chửi là cô gái tròn 16 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to tròn và sống mũi cao toát lên vẻ đẹp mê mị của một cô gái người đồng bào dân tộc ED. Chả là những thiết bị mắc tiền như tivi máy lạnh và máy nóng lạnh trong khách sạn cô không biết dùng. Đã được chỉ một lần nhưng cô vẫn không thể nhớ được. Vì ở bản cô chỉ có cái quạt đã cũ, phải lấy đũa chọc mãi mới quay. Cái tivi chỉ cần bấm rồi chuyển kênh là xem được. Còn mỗi lần trời lạnh thì chỉ cần bắt ấm nước đun bếp củi, tha hồ mà tắm. Chứ đâu có phức tạp như thế này. Ông quản lý Lương luôn miệng nói là chỉ cả trăm lần, nhưng thật sự ông mới nói sơ lược qua có một lần. Cô gái co rúm lại trong góc tường, rơm rớm nước mắt trả lời. Ông mới chỉ cho tôi có một lần thôi mà. Quản lý Lương chùa ngoà đành đá còn hơn cả đàn bà phản kháng. Ở cái con này, mày còn cãi à? Cô gái thấy bất bình cho mình quá nên nói lại. Cháu không có cãi, chú nói không đúng sự thật. Ông Lương mặt đỏ tía tai quát lớn. Này, cái con tộc kia, mày đần như con bò ấy, không làm được thì cút. Cô gái gạt nước mắt mà bỏ về phòng mình. Cô thu xếp quần áo vào trong giỏ với ý định là bỏ đi, không cần làm nữa. Một tuần trước cô lên thành phố, do không có bằng cấp xin mãi mới được công việc thu dọn phòng ở khách sạn. Nhưng ở núi xuống, những cái thiết bị đối với cô nó quá là xa lạ. Thấy cô gái thu xếp quần áo bỏ đi, ông quản lý cũng hơi e ngại, nhét vào giỏ cô 2 triệu rồi dịu giọng xuống. Thôi, tao xin lỗi. Thôi mày cầm tiền đi đi. Nói rồi ông quay vào trong mà làm việc tiếp. Cô gái bước ra khỏi khách sạn, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Cô không biết sẽ đi đâu về đâu nữa. Có lẽ đêm nay chắc cô phải ngủ ngoài đường rồi. Trong đầu suy nghĩ vậy, nhưng Trần vẫn cố bước vào nhà nghỉ rẻ tiền mà nghỉ đỡ vậy. Em ở qua đêm à? Tiếng bà chủ hỏi cô gái. Dạ, 100k thôi nhé, sáng mai trả phòng trước 8 giờ. Thấy em thân gái có một mình, chỉ lấy rẻ một nửa rồi đó gái. Cô bèn lấy ra trong túi chứng minh thư mà đưa cho bà chủ. Bà chủ nhận rồi đưa cô lên phòng số 9 là phòng cuối cùng. Tiếng cửa cót ca cót két được mở ra. Bà chủ bật điện lên, bóng điện chợt sáng rồi lại tắt, sau đó lại sáng. Cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo đến rợn người. May mà cuối cùng nó cũng sáng hẳn lên, chứ nếu không chả ai dám vào nghỉ. Em thông cảm, phòng này ít khách thuê nên đèn nó vậy. Nhưng em yên tâm, chị kiểm tra kỹ càng rồi. Cô gái gật đầu, sau đó bước vào tắm rửa, thay quần áo. Do suy nghĩ nhiều nên 10 giờ đêm cô mới ngủ được. Đang chìm vào giấc ngủ thì cô cảm thấy như có ai đó nằm cạnh bên mình. Cô cảm giác như chiếc giường bị lõm xuống. Một cơn gió thổi nhẹ nhẹ đều đều sau gáy khiến cô nổi cả da vịt. Đánh liều một phen cô quay lại thì chẳng thấy gì cả. Thôi, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Cô trùm mền mà ngủ cho ấm. Tiếng nước nhỏ từng giọt ở nhà tắm vang lên trong căn phòng nhỏ, khiến cô giật bắn người. Cô tự hỏi tại sao vòi nước này chảy. Rõ ràng là lúc nãy cô khóa vòi rồi cơ mà. Thế là cô đành đứng dậy đi vào nhà tắm. Quái lạ, cái vòi đã được khóa cẩn thận, nước cũng không có. Vì khi tắm xong, cái chậu cô đặt ở dưới cái vòi. Nếu vòi nước có chảy thì cái chậu cũng đã có nước. Nhưng rõ ràng là cô nghe tiếng nước chảy cơ mà.

cô ngủ chưa? Tôi là người đổi phòng với cô nè. Cô cảm thấy đỡ sợ mà hỏi lại. Có việc gì không anh? Ngoài kia tiếng trả lời vang lên. Phòng cô không ngủ được. Cô hỏi lại vẻ dò xét. Sao thế anh? Cậu ta gấp rút gõ cửa ầm ầm, cô đành ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra thì anh ta đã lao vọt vào không. Khách khí. Cô ngạc nhiên. Sao thế? Anh ta vẻ mặt hoảng sợ. Phòng đó có ma. Vẻ mặt cô trầm xuống. Anh thấy ma rồi à? Anh ta nhìn chằm chằm cô gái. Cô biết có ma mà cố tình đổi phòng với tôi phải không? Cô gái vẻ mặt có lỗi. Tôi xin lỗi anh. Tôi lại nghĩ anh là đàn ông, nó sẽ không hù anh. Anh ta đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế rót ly nước. Giờ tôi không thể nào sang phòng đó ngủ được nữa. Mặt cô gái xị xuống, cô sợ không nói được lời nào. Biết là cô đang suy nghĩ vấn đề đó nên anh ta nói tiếp. Tôi cũng không thể để cô sang đó ngủ được. Thôi thế này vậy. Cô hy vọng nhìn anh. Không còn phòng trống nữa, nên cô ngủ trên giường đi, còn tôi ngủ dưới đất vậy. Cô ta suy nghĩ rồi sợ thiệt thòi cho anh ta nên trả lời. Thôi, anh ngủ trên đi, tôi nằm dưới cũng được mà. Anh ta gạt tay. Thôi, không đổi nữa đâu. Tôi ở dưới, giờ tôi và cô qua kia lấy thêm chăn mền và gối đầu. Cô gái chần chừ nhìn anh ta, thấy ánh mắt sợ hãi của cô gái. Anh cũng hiểu nên thở dài. Thì tôi cũng sợ nên mới phải rủ cô đi cùng mà. Cô đành gật đầu rồi đi theo sau lưng anh ta. Qua đến phòng cuối của dãy nhà nghỉ, anh ta đẩy cánh cửa ra. Rõ ràng là nãy khi thấy ma, anh đã đạp bay cửa mà chạy ra. Sao giờ cửa được đóng lại thế nhỉ? Tiếng cửa cót ca cót két được mở ra, khiến cho cô gái 16 tuổi non nớt phải sợ hãi mà nắm chặt cánh tay của anh ta. Này, cô buông lỏng tay tôi ra được không? Như thế sao tôi bật công tắc điện được? Cô gái ngại ngùng đỏ mặt buông cánh tay của anh ra, nhưng vẫn không quên nắm cái áo của anh ta mà không buông. Anh thở dài bật công tắc điện lên, đi vào chỗ giường đang chăn gối rối bời. Bỗng anh sững người lại quay ra đằng sau. Cô ơi là cô nắm áo thế sao tôi đi được? Bỗng anh ngừng lại vì dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo như có thể tắt lúc nào. Anh thấy cô gái trẻ vẻ mặt đang sợ hãi, đôi mắt to tròn đang ươn ướt nước, khuôn mặt ngơ ngác nhìn đáng yêu, đang nắm áo nhìn anh vẻ cầu khẩn. Tí ra khỏi phòng tôi sẽ thả mà. Anh đành mặc kệ mà đi về phía giường, gom hết mền gối và ga nệm để trải đất. Đang định đi ra ngoài thì anh có cảm giác có cái gì đó nhột nhột dưới chân. Sau đó có một thứ gì đó nắm trọn lấy cổ chân anh. Anh giật mình mà cúi xuống nhìn. Thấy anh đang gom mền gối mà lại cúi xuống nhìn dưới giường, cô ta cũng sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt áo anh không buông. Anh nhìn gì vậy? Không có tiếng trả lời, anh vẫn đứng đó mà nhìn xuống dưới chân của mình. Người anh cứng đơ, miệng mồm há hốc không thể nhúc nhích được. Cô cũng tò mò mà nhìn xuống dưới chân anh. Cô hét toáng lên. Ma! Ma! Vì ngay dưới chân của anh, một bàn tay đỏ lòm lòm trơ xương trắng hếu, chỉ dính được vài miếng thịt đỏ lòm, máu đang chảy ra lênh láng. Nó đang nắm chặt lấy chân anh không buông. Anh thì như cái pho tượng, đứng im chả nhúc nhích được gì. Cô gái sợ hãi ôm lấy miệng, khóc nấc lên. Cô sợ cái thứ ấy sẽ chạm đến mình, lúc ấy chắc cô chỉ có xỉu. Cô suy nghĩ. Không được, mình phải làm gì đó. Thế là cô dùng sức mà kéo người anh ra, cố nén nỗi sợ hãi mà la lớn. Bớ người ta, có ma, có ma. Kéo mãi mà không được, nó giữ anh ta rất chặt. bỗng vật dưới giường kéo rất mạnh làm anh ta ngã xuống đất. Lúc này anh ta hoàn hồn lại mà la lên. Kéo tôi ra. Cô nghe vậy liền đỡ hai nách của anh rồi dùng sức kéo ra. Còn anh ta thì cố vùng vẫy, dùng chân còn lại mà đạp vào bàn tay ấy. Nó vẫn nắm chặt cổ chân anh, còn kéo anh vào trong gầm giường. Chiếc giường che mất phần chân của anh. Anh hoảng sợ, bám víu lấy cô gái. Bỗng có tiếng người đàn bà la lên. Em gái, chạy ra mau. Bà chạy đến hất thẳng cái bô chứa nước tiểu vào trong gầm giường. Nước tiểu bắn tung tóe, dính cả vào mặt anh chàng đang nằm dưới nền. Kéo cậu ta ra. Bà chủ vừa nói với cô gái, vừa kéo cậu trai trẻ ra. Cô gái bình tĩnh hơn vì thấy bàn tay ấy đã biến mất. Anh ta ngồi dưới nền nhà lau mồ hôi trên trán. Sợ thật sự. Xém tí nữa thì anh ta đã bị nó kéo tọt vào trong. Anh không dám nghĩ là lúc đó nó sẽ làm gì mình nữa. Cô lại đỡ anh dậy, đưa cho anh một bộ quần áo trong túi sách của mình. Anh thay đồ đi. Lúc này anh mới nhìn lại, quần và áo cả mặt mình đang dính nước tiểu nồng nặc. Tôi xin lỗi, nhưng tại vì cứu cậu nên tôi mới làm như thế. Cậu đi thay bộ đồ mới đi. Anh không nói gì rồi vào trong nhà tắm thay đồ. Một lát sau anh đi ra, gương mặt đỡ sợ hãi hơn lúc nãy một chút. Cậu ở với em gái ra khỏi phòng này đi, tôi sẽ giải thích đàng hoàng cho hai người hiểu. Bà chủ nhà nghỉ ra ngoài trước hai người, nhìn nhau rồi cũng đi sau lưng bà mà ra ngoài phòng khách nói chuyện. Ra ngoài, ba người thấy mấy người thuê phòng đang đứng đó nhìn bọn họ. Bà chủ giải thích. À, cô ta sợ chuột, tôi và anh này qua giúp. Do chuột nó lục sục nên cô ấy tưởng ma, không có gì đâu. Mọi người về phòng hết đi. Bà chủ nhìn cô nên cô cũng nói thêm. Bắt được chuột rồi, không sao đâu anh chị. Một anh chàng cởi trần xăm kín người cười cười rồi nói. Không ngủ được, hay bắt chuột, gọi anh sang nha cô em. Cô không nói rồi theo bà chủ ra ngoài. Rót hai tách trà, bà chủ nói. Đầu tiên tôi muốn nói là xin lỗi em gái này vì biết phòng ấy có ma nhưng tôi vẫn để cho em ở. Sau đó thì tôi xin lỗi cậu trai này vì nãy tôi lỡ tạt nước dơ vào người cậu. Anh ta và cô gái chỉ gật đầu mà không nói gì hết. Bà chủ kể tiếp. Nhà nghỉ này gồm có 11 phòng, 9 phòng tôi cho người ta ở, còn 2 phòng, một phòng là tôi ở, một phòng là con gái của tôi ở. Phòng tôi ở thứ 10 và phòng con tôi ở thứ 11 là phòng thứ 9 bây giờ. Cách đây 3 năm về trước khi con gái tôi được 17 tuổi, nó có yêu một anh chàng chạc tuổi cậu. Nói rồi bà chủ nhà chỉ tay về phía anh, sau đó kể tiếp. Con bé yêu hắn ta lắm, thể sống thể chết. Tôi có khuyên nó rồi mà nó không nghe tôi. Trong một lần tôi đi vắng, tôi giao mọi việc ở nhà cho nó trông coi. Đến chiều tôi về thì gọi không thấy nó trả lời. Vào trong phòng thì chả thấy nó đâu. Thế là tôi đinh ninh là nó đi đâu chơi rồi. Nhưng nó không nói gì với tôi, vì lúc nào đi đâu nó cũng nói cho tôi biết. Đến tối mà không thấy con bé về, tôi liền điện thoại cho nó thì nghe thấy tiếng điện thoại vang trong phòng con bé. Tôi lại suy nghĩ vì đi đâu đó nó cũng mang theo cái điện thoại cả. Tôi mới đi vào phòng mà tìm mãi không thấy cái điện thoại đâu. Gọi đi gọi lại, tôi mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại dưới gầm giường. Tôi mới rọi pin xuống dưới. Thì tôi hoảng sợ khi thấy con bé nằm dưới gầm giường, người đã lạnh. Thở dài một hơi, bà chủ kể tiếp. Miệng nó sủi bọt mép ra, đáng sợ. Mặt nó trắng dã, nhìn ghê lắm. Nhưng vì thương con gái, tôi nén cái nỗi sợ kéo con ra rồi mang nó đi bệnh viện. Bác sĩ bảo con tôi đã chết rồi. Khi khám nghiệm thì họ bảo con tôi đã chết lúc sáng. Nói đến đây, bà chủ không kiềm chế được ôm mặt mà khóc nức nở. Anh ta an ủi. Thôi, chuyện cũng qua rồi cô ạ. Rồi sau đó thế nào, cô kể tiếp đi. Bà chủ lau nước mắt rồi ngước lên. Hết rồi. Cô và anh ta nhìn nhau mà bật cười, sau đó bịt miệng lại. Anh ho ho vài tiếng, bởi vì anh cảm thấy rằng hai người bật cười lúc này là rất vô duyên. Thế nguyên nhân là gì ạ? Nhắc đến nguyên nhân con mình chết, bà chủ đanh mặt lại. Tất cả là do cái thằng trời đánh thánh đầm ấy. Trong điện thoại con gái tôi thấy hai đứa cãi nhau về chuyện thằng này bổ bịch lung tung, nên con tôi nó mới tự vẫn như vậy. Anh và cô nhìn bà chủ đang chuyển từ đau khổ sang tức giận. Thôi, bây giờ thế này, em gái sang phòng chị ngủ đi, còn tiền phòng chị tặng cho hai đứa. Cô gái gật đầu cảm ơn bà chủ, sau đó bà dẫn cô vào trong phòng ngủ. Sáng ngày hôm sau, anh ta và cô gái đều xách giỏ bước ra khỏi phòng cùng lúc. Cô ngủ ngon chứ? Cô gật đầu bồi thêm. Phòng không có gì, dễ ngủ lắm. Anh ta nghĩ đến câu nói và sự việc tối qua của cô mà rùng mình. Hai đứa ra ăn sáng với chị nhé. Bà chủ cứ mời rồi lôi kéo hai người đi ăn sáng cho bằng được. Bà gọi cho hai người hai tô phở đặc biệt. Hai đứa đừng nói cho ai biết chuyện tối qua để chị làm ăn nhé. Chúng tôi hiểu ý gật đầu. Anh ta lên tiếng. Sao chị không mời thầy giỏi về tiễn con bé chị đi, để phòng đó còn cho thuê nữa? Bà chủ cười rồi lắc đầu. Nó không chịu đi em à. Nhưng có người nữ vào thì nó chỉ trêu thôi. Còn con trai vào là thể nào nó cũng tìm cách kéo xuống gầm giường. Anh ta nghe nói hoảng sợ mà nhìn cô gái. Bà chủ đứng dậy nói. Thôi, hai đứa tiếp tục ăn đi. Chị về có việc. Chị trả tiền rồi, tí hai em không cần trả đâu. Hai người cảm ơn rồi tiếp tục ăn sáng. Anh hỏi chuyện cô gái. Cô đi đâu? Cô gái đang nhai miếng thịt nghe anh ta hỏi, bỏ thịt xuống mà trả lời. Tôi cũng chưa biết nữa. Cô kể lại quá trình mà cô lên thành phố xin vào làm rồi mọi việc ra sao. Cô kể hết ra. Nghe xong anh suy nghĩ bảo. Hay cô qua chỗ tôi làm đi. Cô gái vẻ mặt vui mừng. Thật không anh? Thật. Nhưng tôi không có bằng cấp, chỉ mới học hết lớp 6. Cô xị mặt xuống mà nói. Anh trấn an. Cô yên tâm, sẽ có công việc làm thôi mà. Cô nhìn anh rồi mỉm cười. Anh bỗng say nắng với cái nụ cười của cô. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy nó đẹp lắm. À, cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô trả lời. 16 ạ. Anh suy nghĩ. 16 thì chưa đủ tuổi rồi. Đôi môi của cô bỗng mất đi nụ cười mỉm dễ thương ấy. Anh ta lại ngồi suy nghĩ. Thôi, không sao. Tôi có việc cho cô làm mà. Lần này cô không dám cười nữa. Cô sợ là mình sẽ thất vọng. Anh thấy bầu không khí không được vui cho lắm nên đánh sang chủ đề khác. Cô tên gì? Cô ngập ngừng, ánh mắt phân vân. Tôi tên Hờ Choang. Nghe đến tên cô, anh đang uống nước, phải nuốt vội ngụm nước để mà cười. Hờ Choang? Hờ Choang gật đầu. Vâng, tôi là người dân tộc Ê Đê mà. Anh cũng gật đầu. Cái tên Hờ Choang nghe rất hay, nhưng tôi lại cứ liên tưởng đến cái chén bát nó vỡ. Tôi tên Tuấn, 25 tuổi. Thôi, xưng anh em nha, chứ cứ anh với tôi giả lắm. Hờ Choang vẻ mặt đỏ ửng mà vội gật đầu. Thôi đi thôi. Tuấn nói rồi đi trước lấy chiếc xe máy từ nhà nghỉ ra mà chở Hờ Choang đi. Đến một công ty anh dừng lại. Đến rồi, em xuống đi. Hờ Choang ngại ngùng đi vào. Chào anh Tuấn, anh mới về à? Một cô gái ăn mặc vẻ lịch sự, áo sơ mi trắng, chân váy công sở màu đen, đang giơ tay chào Tuấn. Tuấn cũng mỉm cười đáp. Ừ, ở công ty có chuyện gì không em? Cô gái lắc đầu. Không ạ. À, mà có. Có em nhớ anh Tuấn thôi. Cô gái đung đưa ra vẻ nhõng nhẽo. Thấy Hở Choàng đứng phía sau, cô hơi tò mò. Ai vậy anh? À, là người quen. Cô ấy xin việc ở công ty mình. Nghe nói là người quen, cô ta cũng không hỏi nữa mà chào Tuấn rồi đi làm tiếp công việc của mình. Tuấn dẫn Hở Choàng vào trong một phòng làm việc. Cô ngạc nhiên khi thấy cái bảng tên đặt trên bàn. Giám đốc Phan Anh Tuấn. Anh là giám đốc à? Tuấn cười cười không nói gì. Cô hỏi tiếp. Anh là giám đốc, sao lại ở nhà nghỉ, lại đi xe mô tô vậy? Tuấn bậm môi. Tại anh thích vậy. Hở Choàng đẩn mặt ra suy nghĩ, sau đó hỏi. Thế anh cho tôi làm công việc gì? Tuấn gật đầu. Em có đồng ý dọn dẹp phòng của anh không? Hở Choàng suy nghĩ rồi gật đầu. Lương của tôi thế nào? Tuấn trả lời ngay. Anh biết là em còn mẹ già, phải gửi tiền hàng tháng. Nên anh trả em 7 triệu một tháng bao ăn ở nhé. Cô ngạc nhiên. Ôi, nhiều vậy sao? Tuấn gật đầu. Hở Choàng gật đầu. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hở Choàng được một cô gái gọi là thư ký của Tuấn. Cô gái mà lúc nãy đã gặp ngoài cửa. Cô dẫn vào ở tạm phòng mà Tuấn thường ở qua đêm khi công việc quá nhiều. Em là dì của anh Tuấn? Cô ấy hỏi. Hở Choàng nói khẽ. Là em họ thôi ạ. Cô ta mặt lạnh băng làm cho Hở Choàng phải sợ. Phải không? Hay người yêu? Hở Choàng lắc đầu rồi theo cô gái ấy vào phòng. Hở Choàng thay quần áo, cô cảm thấy có thứ gì đó đang rình đằng sau mình. Cô quay lại thì chả có ai cả. Từ khi gặp con ma dưới gầm giường, cô đã mẫn cảm hơn với thế giới của người đã khuất. Chẳng hạn như tối qua, khi ngủ chung với bà chủ, cô thấy một đứa bé trai chừng 4 đến 5 tuổi. Đầu nó chọc lóc, mặt mày trắng bệch, đôi mắt nó đen xì xì, không chút lòng trắng. Hai cái răng nanh nhỏ mọc ra, khiến cho miệng nó lúc nào cũng phải nhe ra. Nó trần truồng không mặc gì cả. Nó đứng trên cửa phòng mà nhìn xuống chỗ bà chủ và cô đang nằm. Ánh mắt nó to tròn đen thui, cộng với gương mặt trắng bệch qua cái ánh đèn điện ngủ lờ mờ mà trông nó kinh dị thế nào. Cô định hét toáng lên nhưng nghĩ mình không còn chỗ ngủ. Cô đành chùm mền kín mít mà nhắm chặt mắt. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, vang vọng trong đêm tối, khiến cho Hở Choàng sợ mà mò tay sang chỗ bà chủ, khều khều, mong rằng bà sẽ dậy. Chả thấy gì cả, ngoài tiếng bà chủ đang ngáy khò khò. Quá bất mãn, cô đành nằm im bịt tai mà nghe tiếng khóc ai oán của đứa bé. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao mẹ bỏ con vậy? Tiếng đứa bé lành lạnh vang lên thê lương, xoáy sâu vào tâm trí của cô. Đứa bé hết khóc rồi lại cười lên ha ha. Mẹ bỏ con khi con tròn 1 tháng tuổi. Mẹ chích thuốc trục xuất con ra. Mẹ ác lắm, ác lắm. 4 năm nay con lúc nào cũng giúp đỡ cho mẹ làm ăn thuận lợi. Bao nhiêu lần con bao che cho công an không bắt mẹ về việc dẫn dắt gái. Vậy mà chưa một lần mẹ nghĩ đến con. Dù bao đêm con vẫn về trong giấc ngủ. Vậy mà mẹ nhờ thầy đuổi con đi. May mà con đánh hại được ông ta. Hở Choàng không ngờ khi những lời nói đó được phát ra từ chính miệng của một đứa bé. Cô lắng tai nghe đứa bé than khóc mà cũng thấy chạnh lòng thương. Bỗng mọi thứ im lặng. Cô nghĩ là đứa bé nó đã đi nên mới vén mền ra xem. Cô hoảng sợ mà vội chùm đầu lại ngay. Vì trước mặt cô đứa bé đang ngồi lên người bà chủ. Mắt nó đỏ lòm, hận thù nhìn bà ta. Mặt nó tái xanh lại, miệng cố gắng cắn răng kêu ken két như mài dao vậy. Nó gằn lên từng chữ. Tôi hận bà. Tôi sẽ không bao giờ giúp cho bà nữa.

Nhưng hôm nay Tuấn đến sớm, anh mở cửa bước vào. Thấy cô, anh khẽ nói: "Tối nay em có rảnh không?" Hở Choang quay lại: "Có ạ, mà sao sáng nay anh đi sớm vậy?" "Ừ, anh đi sớm để gặp em." Cô đỏ mặt, Tuấn nói tiếp: "Tối nay em rảnh, anh sang đón em đi dạo phố nhé. Chắc em chưa biết nhiều chỗ này ở đâu phải không?" Tuấn nói tiếp: "Tối nay em rảnh, anh sang đón em đi dạo phố nhé. Chắc em chưa biết nhiều chỗ ở đây đâu phải không?" Cô khẽ gật đầu, Tuấn nhanh miệng: "Vậy nhá, tối 7 giờ anh qua đón." Không để cô đồng ý, anh vội ra ngoài để lảng tránh cô. Tim anh đập lên thình thịch và lòng anh vui sướng. Anh lấy điện thoại: "Alo, Trâm à, đặt anh một nhà hàng và một bó hoa hồng đỏ nhé." Trâm ngạc nhiên hỏi: "Anh đặt cho cô nào đó?" Cô suy nghĩ miên man, nghĩ đó là mình. Vì 3 năm nay làm chung với Tuấn, anh luôn ân cần và chăm sóc cô. Đầu dây bên kia Tuấn đáp làm cô hụt hẫng: "À, tối nay anh hẹn với Hở Choang." Trâm cảm giác đường huyết mình hạ xuống, mặt mày mình say sầm. "Alo, em còn đó không Trâm?" Trâm cố trả lời: "Em biết rồi." Cô tắt máy ngang, lòng bực tức. Cái con tộc chết tiệt, nó có gì hơn tôi chứ? 7 giờ tối, Tuấn đứng trước phòng trọ của Hở Choang mà đợi cô. 5 phút sau Hở Choang bước ra. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu cà phê sữa rất hợp với làn da ngâm đen của cô. Tuấn ngập ngừng: Em xong rồi à?" Hở Choang gật đầu: Mình đi nhé." Tuấn lại dắt xe mô tô phân phối lớn lại chỗ cô, rồi lên xe mời cô lên. Anh cầm tay cô đưa lên eo mình. Hở Choang ngại ngùng mà ôm lấy eo của Tuấn. Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Sau đó họ mang rất nhiều đồ ăn lên bàn, hai người dùng bữa với nhau. Sau khi ăn xong, Tuấn bỗng đi vào trong, sau đó anh xuất hiện với một bó hoa hồng đỏ rất to, đi đến chỗ Hở Choang. Anh nhẹ nhàng mà đưa cho cô: "Anh tặng em." Cô ngạc nhiên: "Tặng em hả?" Tuấn gật đầu, cô ôm lấy bó hoa mà mỉm cười. Anh lại đưa cô đến một công viên gần đó. Anh và cô ngồi xuống trên hàng ghế đá dưới tán cây to che phủ. Anh suy nghĩ lựa lời: Em làm bạn gái anh nhé." Hở Choang ấp úng mà chẳng nói được lời nào. Tuấn chủ động ôm lấy cô, nắm lấy tay cô. Hở Choang cũng không phản ứng mà dựa vào lòng anh. Chắc hẳn cô cũng đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. "Thôi, anh đưa em đến đây thôi." Hở Choang nói. Tuấn dừng xe trước cửa ngõ nhà trọ vì sợ bà chủ nhà trọ sẽ dị nghị. Tuấn nhiệt tình: "Em đừng sợ, để anh đưa em về tận nhà." Cô tỏ vẻ không muốn nên Tuấn đành chào cô rồi phóng xe về. Hở Choang vui vẻ cầm bó hoa đi vào trong ngõ hẻm của dãy trọ. Đến chỗ khoảng trống sân nhà cô, bỗng có một người đứng trước phòng cô đi đến, đẩy cô ngã xoài xuống đất. "Còn kìa, mày cướp người yêu của tao à?" Hở Choang loạng choạng mà đứng dậy: Chị Trâm à, tôi không cướp, là anh ấy yêu tôi mà." "Yêu mày?" "Yêu con tộc à? Nếu không có mày thì anh ấy đã cưới tao rồi." Hở Choang lắc đầu nói lại: "Tôi không phải con tộc, cô không đủ tư cách mà nói chuyện với tôi. Tôi yêu anh ấy trước cô. Cô về đi, không đừng trách tôi." Trâm đứng chống nạnh: "Được, con này mày giỏi." Cô đưa tay lên định tát cho Hở Choang một cái thì bàn tay cô khựng lại. Cô lùi ra xa mà chạy thục mạng ra ngõ sau mất tích. Mọi người trong dãy trọ ùa ra vì nghe tiếng la hét thất thanh của cô ta, rồi tiếng chiếc giày cao gót ầm ầm xuống đất. Chạy ra tới đường quốc lộ, Trâm hoảng hồn lại. Cô nhanh chóng vẫy một chiếc taxi mà về nhà. Ngồi trên ghế, cô run bần bật, khiến bác tài phải tắt máy lạnh giữa trời nóng của cái mùa hè oi bức.

cô đích thực là ma rồi. Trầm bỗng nhớ lại trước khi chết, mình có né một cô gái xõa tóc dài đứng giữa đường. Chính là cô ta. Trước mặt Trâm là Hở Choang, mái tóc xõa dài và đôi môi tím nhạt. Đôi con mắt đen như hố vũ trụ đang nở một nụ cười ma mị, ngoác tới mang tai mà nhìn mình. Hồn ma của Trâm nhìn thân thể bê bết máu me của mình mà bật khóc. Nước mắt lan dài trên khuôn mặt. Cô quay sang nhìn Hở Choang mà oán hận. Tại sao cô lại giết tôi? Hở Choang cười lên ha ha. Vì mày ngăn cản tao và anh Tuấn. Trâm gật đầu gượng cười. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi mà cô đã giết tôi. Cô luôn nghĩ tôi độc ác, ích kỷ chia rẽ cô và anh Tuấn. Nhưng thật ra, cô xảo quyệt hơn tôi nhiều. Vì sao anh Tuấn lại tin mày chứ? Trong khi đó, chính bố anh Tuấn có ngăn cản mà cũng không được. Hay là cô cho anh ta ăn bùa mê thuốc lú? Hở Choang khẽ phất tay rồi không nói gì thêm. Trầm gắt lên. Tao sẽ đi nói cho anh Tuấn hết mọi sự. Trầm bay lên, định đi đến chỗ Tuấn. Nhưng Hở Choang vội nắm lấy tóc cô kéo ngược lại. Mày chết rồi, cũng không để yên cho tao à? Hở Choang mắt đỏ rực, khuôn mặt dữ tợn, mà nổi gân đỏ vảnh trên gương mặt. Cầm lấy tóc Trầm mà giữ chặt. Trầm la lên. Mày, mày bỏ tao ra, đồ con quỷ cái. Hở Choang càng nắm chặt tóc Trâm kéo lại, tay móng sắt nhọn đặt lên cổ của Trâm. Trâm cố chống cự. Cô giãy giụa, tay cô bẻ tay của Hở Choang sang một bên. Hở Choang buông Trâm ra, tay kia móng vuốt dài hơn, đâm thẳng vào tim Trâm. Sau đó tay cô móc ra quả tim của Trâm, miệng Trâm máu đang không ngừng tuôn ra. Tim cô đỏ lòm, máu ướt đẫm bàn tay của Hở Choang. Chỗ vết mòi tim đang không ngừng túa máu đen bầm ra chảy như dòng suối. Trâm không nói được lời nào, cơ thể cô bắt đầu trong suốt và sẽ tan biến. Hở Choang cầm lấy trái tim đang nhỏ máu tong tong mà cho vào miệng nhai nhóp nhép. Hai hàng nước mắt đỏ thẫm từ trong mắt Trâm chảy ra. Cơ thể cô lóa lên ánh sáng rồi tan biến không còn dấu vết. Hở Choang mỉm cười rồi bỏ đi. 15 phút sau, có một người đàn ông chạy xe ngang qua con đường ấy. Thấy chiếc xe hơi bị gặp tai nạn, ông ta gọi điện gọi cấp cứu và báo công an. 1 giờ sáng, ông Đặng, bố của Tuấn gõ cửa phòng anh. Tuấn à! Tuấn à! Dậy đi con! Nghe tiếng gõ cửa và tiếng kêu của bố, Tuấn mở cửa, tay rụi rụi mắt. Gì thế bố? Ông Đặng vội nói. Con vào trong bệnh viện nhanh đi, con Trâm nó bị tai nạn giao thông rồi. Tuấn giật mình. Thật à bố? Thấy bố mình gật đầu, anh vội chạy vào phòng, mặc vội bộ đồ rồi lên xe chở theo ông Đặng đi đến bệnh viện. Tới nơi, anh thấy bố mẹ cô đang ngồi ghế chờ. Mẹ cô nước mắt ngắn nước mắt dài mà nức nở. Còn bố cô thì ngồi đờ người ra. Ông Đặng đi lại an ủi hai người. Thôi, anh chị đừng lo nghĩ quá, cháu nó sẽ không sao đâu mà. Mẹ của Trâm nức nở nói đứt quãng. Cháu nó bảo là sắp sát người yêu về coi mắt, vậy mà bây giờ. Bà ôm lấy chồng mình mà chui vào ngực ông khóc. Một bác sĩ trẻ bước ra, bố mẹ của Trâm lao đến. Bác sĩ ơi, con gái tôi có sao không bác sĩ? Vị bác sĩ lắc đầu. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng, gia đình hãy chuẩn bị mà lo hậu sự. Nghe đến đây, mẹ của Trâm ngất xỉu ngay tại chỗ. Tuấn chạy lại đỡ bà ấy và mang bà ấy vào phòng cấp cứu. Đám ma của Trâm kết thúc vào tối hôm sau. Mẹ của cô thì ngất lên ngất xuống. Bố cô cứng rắn mà lo hậu sự cho con gái. Hai đêm liền Tuấn vẫn ở nhà Trâm. Hở Choang biết tin nên cũng ở đó mà phụ giúp gia đình Trâm. Ông Đặng lo việc công ty nhưng cũng hay thường xuyên lui đến. Thấy Hở Choang ở đó, ông cũng không biết nói gì, đành lắc đầu rồi thở dài. Thôi, cô cũng cảm ơn hai cháu đã đến giúp gia đình cô. Hai đứa cũng mệt rồi, về nghỉ đi con. Mẹ của Trâm vỗ vai hai đứa nói. Tuấn gật đầu rồi dẫn Hở Choang lại thắp cho Trâm nén hương rồi về. Tuấn thắp hương xong, Hở Choang để ý tấm ảnh của Trâm đang cười. Tuấn không thấy và cũng không ai thấy, chỉ mình cô thấy mà thôi. Cô cũng lại thắp cho Trâm nén hương. Bỗng tấm hình của Trâm lung lay rồi đổ sầm xuống. Mọi người còn lại trong đám tang nhìn nhau. Họ biết là có một điểm báo gì đó. Bố mẹ Trâm vội chạy lại phía ban thờ dựng lại tấm ảnh con gái lên. Mẹ Trâm đứng khóc thì thầm. Con ơi, con sống khôn thác thiên có chuyện gì thì cứ về bảo với bố mẹ nhé. Một người chăm chăm nhìn vào ban thờ, nhưng không ai để ý trước bàn thờ một cô gái đang đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ gì tâm linh huyền diệu. Hở Choang lẩm bẩm. Tại sao không thấy gì nhỉ? Tuấn đưa Hở Choang về nhà, sau đó anh cũng ra về. Quá mệt mỏi nên anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, anh thấy Trâm đứng trước mặt anh, mặt mày ủ rũ, nước mắt giàn giụa. Cô cứ đứng đấy mà khóc. Tuấn bèn lên tiếng. Trâm, em về rồi đó à? Em có chuyện gì muốn nói với anh à? Trâm khóc rồi thì thầm. Em chết oan lắm, anh Tuấn ơi. Tuấn hỏi lại. Em chết thế nào mà oan? Không phải là em bị tai nạn giao thông sao? Trâm lắc đầu rồi bật khóc nức nở. Tuấn lại gần đưa bàn tay mình đến đặt lên vai cô để an ủi. Nhưng trong nháy mắt Trâm biến mất và không để lại vết tích gì. Tuấn giật mình, anh ngồi dậy thấy mình vẫn ở trong phòng, mồ hôi trên trán và người anh túa ra như tắm. Anh nhớ lại câu nói chết oan uổng của Trâm mà không ngừng suy nghĩ. Nhìn đồng hồ đã gần tới sáng nên anh thức dậy đi xuống phòng bố. Anh thấy bố đang ngồi đọc sách và uống cà phê. Bố, con có chuyện muốn hỏi. Tuấn lại gần ông Đặng. Tuấn biết ông là người có kinh nghiệm về thế giới tâm linh. Ông Đặng đặt tờ báo trên bàn xuống. Con nói đi. Bố, nãy Trâm về trong giấc mơ tìm con. Ông Đặng vội hỏi. Thế nó nói gì? Tuấn thành thật trả lời. Cô ấy bảo là cô ấy chết oan ức. Ông Đặng rất quan tâm. Thế con bé còn nói gì nữa không? Tuấn lắc đầu. Ông dặn Tuấn. Nếu nó có về thì con phải nhớ hỏi rõ nha. Anh gật đầu sau đó chuẩn bị quần áo và đến công ty. Hai ngày hôm nay anh không đến công ty, nên hôm nay dù có mệt mỏi thế nào, anh cũng phải đến để giải quyết công việc của mình. Đến nơi, anh thấy Hở Choang đang dọn dẹp căn phòng rất ngăn nắp. Thấy anh, cô lên tiếng. Anh đến rồi à? Ờ em có mệt lắm không? Em không. À mà anh này, mẹ em xin nghỉ về thăm mẹ ạ. Tuấn nghe Hở Choang nói vậy, anh suy nghĩ. Anh đi với em nhé. Hở Choang đắn đo. Còn công việc ở công ty... Tuấn mỉm cười. Anh giải quyết được. Thế anh định đi thật à? Đương nhiên, anh phải đi để biết nhà vợ tương lai anh chứ. Hở Choang mỉm cười, hai người ôm lấy nhau. Tuấn đưa môi mình đặt lên môi cô. Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm. Bỗng anh đẩy vai Hở Choang ra. Hở Choang ngạc nhiên. Anh sao vậy? Tuấn như suy nghĩ điều gì đó, anh trả lời qua loa. À anh không có gì. Hở Choang tỏ vẻ giận dỗi. Hai miệng em hôi lắm hả? Tuấn xua tay cười cười. À, không không không. Em giận hờn thế này nhìn đáng yêu lắm. Hở Choang bật cười rồi sau đó cô nói. Thôi em về chuẩn bị đồ mai còn về. Tuấn gật đầu. Ok sáng mai anh đón. Tuấn đang ngồi làm việc thì một cậu bảo vệ gõ cửa rồi hối hả chạy vào. Anh Tuấn ơi, con pin của anh chết rồi. Tuấn bỏ dở công việc mà chạy lại tầng hầm để xe. Anh sợ hãi ôm miệng. Người bảo vệ lên tiếng. Sáng sớm em ra cho nó ăn thấy bình thường. Nãy chị Kim bảo em lấy hộ chìa khóa thì em thấy con Bin nó như vậy rồi anh ơi. Con Bin lông màu trắng mà giờ đẫm máu biến thành màu đỏ. Cổ nó có vết thương lớn như bị con gì đó cắn. Mắt nó trợn ngược lên trông như rất sợ hãi, mà cố la để gọi Tuấn đến cứu vậy. Tuấn gạt vội dòng nước mắt, phân phó cho anh bảo vệ. Phiền anh tắm rửa sạch sẽ cho nó, tôi sẽ hậu tạ. Sau đó Tuấn bỏ đi đến một phòng bảo vệ khác đang ngồi coi camera, bỏ mặc lại người bảo vệ đang đứng nhìn con chó mà sợ sệt. Rà soát lại camera, Tuấn không thấy gì cả. Chỉ thấy con chó tự dưng bị vật ra, rồi máu từ cổ nó bắn tung tóe. Nó không ngừng kêu lên những tiếng như ở nhà, mà mỗi khi nó kêu lên ý muốn gọi Tuấn. Anh bực mình đập vỡ cái màn hình vi tính. Anh về phòng làm việc, ôm đầu bật khóc. Anh nhớ lại, còn Bin là con chó mà Lan tặng cho anh. Lan là một cô bạn rất thân với anh. Anh và cô ta cùng lớn lên và học chung lớp. Anh biết Lan yêu anh, nhưng anh chỉ xem Lan như là bạn. Chắc giờ ở một nơi nào đó Lan đang hạnh phúc bên gia đình và người thân. Anh thấy nhớ, nhớ lại thời học sinh sinh viên, Lan và anh hay đi chơi với nhau rất thân. Ai cũng bảo là đôi vợ chồng trẻ cả. Hôm nay Tuấn làm việc mà không cần ăn trưa. Anh phải cố gắng để mai còn sắp xếp về quê Hở Choang nữa. 5 giờ chiều anh nghỉ làm và ra phòng bảo vệ nhận xác con Bin về. Con Bin đã được tắm rửa và cuốn trong một chiếc khăn gọn gàng. Về đến nhà, anh cuốc một cái hố sau cái cây mà con Bin thường ra nằm. Anh đặt xác nó xuống và dần dần vùi chôn xác nó đi. Anh dùng cành cây cắm xung quanh để đánh dấu, sau đó vào nhà sửa soạn quần áo cho ngày mai, rồi ăn chút gì xong đi ngủ. Tối hôm đó anh mơ con Bin cứ chạy nhảy bên anh, rồi vẫy đuôi sủa lên từng tiếng như gọi anh vậy. Nước mắt anh khẽ tuôn ướt hết gối. Có lẽ anh chỉ còn gặp được nó trong giấc mơ. Trong giấc mơ mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, anh thông báo cho ông Đặng biết rồi qua nhà Hở Choang đón cô đi. Bố anh đành phải chịu vì ông biết nói gì thì con mình nó sẽ không nghe. Nửa đêm, hai người có mặt tại bản của Hở Choang. Anh cũng ra xem là cái xe hơi sang trọng nào về. Khi thấy Hở Choang con gái mình bước xuống từ chiếc xe sang trọng, bà Hở Ni Ê mừng rỡ mà chạy ra ôm lấy con. Nói một tràng tiếng của người dân tộc Ê Đê làm cho Tuấn chỉ biết đứng ngơ ngác mà nhìn. Sau khi nói chuyện xong, Hở Choang đi lại chỗ Tuấn giới thiệu. Đây là mẹ em mà em hay nhắc đến. Tuấn lễ phép gật đầu chào bác. Mẹ của Hở Choang cũng cười cười, rồi dặn con gái dẫn anh đến gặp tộc trưởng. Hở Choang dẫn Tuấn đến một ngôi nhà sàn có hình con thuyền dài. Cửa chính mở phía trái, còn cửa sổ mở ra phía hông. Bên trong nhà có trần gỗ hình vòm giống như mui thuyền. Hai người ngồi xuống, sau đó được ông trưởng bản rót trà mời uống. Sau một hồi Hở Choang và ông ta nói chuyện, thì ông ta nhìn Tuấn mà cười. Rồi Hở Choang đứng dậy bảo Tuấn chào ông ta rồi về nhà cô. Sau khi dùng bữa với mẹ cô, Tuấn nắm tay Hở Choang thì thầm. Anh muốn em nói với mẹ chúng ta sẽ cưới nhau. Hai mẹ con họ lại trò chuyện với nhau. Một lúc sau Hở Choang quay sang nói. Mẹ bảo theo phong tục người dân tộc chúng em là gia đình mẫu hệ nên phải bắt rể. Tuấn hiểu, anh trả lời. Em biết đấy, anh còn công việc ở thành phố. Hở Choang gật đầu rồi thưa chuyện với mẹ. Mẹ bảo em sẽ không cần tổ chức đám cưới ở đây. Mẹ và em sẽ lên anh và làm lễ gia tiên. Tuấn gật đầu vui mừng. Vậy thì còn gì bằng? Anh cười thật tươi nhìn mẹ của Hở Choang. Mẹ, con cảm ơn. Biết là Tuấn cảm ơn mình nên bà Hở Ni Ê cũng gật gật mà mỉm cười. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng người đàn ông nói tiếng dân tộc. Mẹ Hở Choang cũng đáp lại rồi đi ra. Tuấn và Hở Choang cũng ngó đầu ra. Ai vậy em? Hở Choang trả lời. À, là thầy Mo, thầy đấy trừ tà và chữa bệnh ở làng em. Người đàn ông ngoài 30 tuổi, nước da ngâm đen, khỏe mạnh rắn chắc. Bước vào trong căn nhà sàn nhỏ, anh ta nhìn Tuấn rồi chăm chăm nhìn Hở Choang vẻ mặt nghi ngờ. Hở Choang vẻ mặt biến sắc, e dè nép sau lưng của Tuấn. Sau khi nói chuyện với mẹ Hở Choang xong, thì anh ta cũng chào Tuấn và Hở Choang để ra về. Hở Choang dậy và chuẩn bị chỗ ngủ cho Tuấn. Sau đó cô vào phòng mà nằm với mẹ mình. Hai mẹ con cứ thì thầm làm Tuấn không ngủ được. Với chắc là do lạ nhà. Anh định là sẽ đi ra ngoài. Anh nhìn ra ngoài xa xăm là một màu đen. Nhưng trong cái ánh trăng vành vặt đó, anh thấy xa xa là đồi núi và cây cỏ um tùm. Đúng là không gian ở đây yên bình thật. Anh bước nhẹ xuống cầu thang nhà sàn, đi đi lại lại hóng gió ở khu vườn nhà Hở Choang. Vườn nhà cô chỉ có cà phê và những cây ăn quả. Đối với anh, nó um tùm và rậm rạp lắm. Bỗng từ trong cây cà phê to gần nhà người đàn ông lúc nãy xuất hiện, vỗ lên vai Tuấn, làm cho anh hết hồn định bỏ chạy. Nhưng người đàn ông đó nhanh chóng nói: "Cậu chuẩn bị đám cưới với Hở Choang à?" Tuấn giật mình vì người đàn ông xuất hiện bất ngờ, nhưng anh vẫn trấn tĩnh mà trả lời người đó: "Đúng vậy, mà có gì không?" Người đó lên tiếng: "Tôi thấy trên người anh hình như có người đã khuất đi theo. Gần đây anh có đi viếng người nào đã chết chưa?" Tuấn nghe và nhớ đến Hở Choang nói đây là thầy Mo, nên anh liền gật đầu. Anh đang định kể thì người đàn ông đó kéo anh đi nói nhỏ: "Ở đây không tiện, về nhà tôi." Tuấn đi theo, đến một ngôi nhà riêng biệt, không phải nhà sàn mà là nhà gỗ bình thường. Anh ta mở cửa rồi bước vào. Bên trong là bàn thờ đặt rất nhiều bức tượng có hình thù kỳ quái. Anh ta và Tuấn ngồi xuống. Sau đó Tuấn kể hết tất cả cho anh ta nghe về Trâm, kể cả chuyện con chó chết không rõ nguyên nhân. Nghe xong, anh ta khẳng định: "Con chó anh chết không phải do cô Trâm làm đâu." Tuấn ngạc nhiên: "Sao anh biết?" "Tôi nghe anh kể thì đoán được con chó chết là do bị hút máu. Mà người mới chết thì sẽ không cần máu. Chỉ có người nhập vào thân xác người khác mới cần máu để nuôi dưỡng linh hồn, không bị tổn thương và khỏe mạnh." Tuấn suy tư: "Vậy thì ai làm chứ?" Anh ta cười: "Thì đương nhiên là con ma mượn xác rồi." Tuấn há hốc miệng, anh lại biết thêm về thế giới tâm linh. Tuấn lên tiếng hỏi: "Sao anh là người dân tộc mà nói chuyện rõ ràng thế?" Anh ta trả lời: "Thầy Mo chúng tôi được truyền từ đời này qua đời khác. Cha tôi là người thích đi khắp nơi để tìm hiểu xem về vấn đề tâm linh. Ông đi khắp mọi miền đất nước nên dần dần tôi cũng thế. Nói rõ và hiểu biết rất nhiều." Tuấn nghe xong anh gật đầu, cười nhẹ với anh ta. Anh ta khẽ nói: "Anh quen Hở Choang lâu chưa?" "Một năm rồi ạ." "Anh có thấy điều gì khác lạ nơi con bé không?" Tuấn lắc đầu tỏ vẻ là không có. Anh ta nói tiếp: "Theo như tôi đoán thì cô ta không còn là Hở Choang nữa." Tuấn hơi giật mình: "Ý anh là sao?" Anh ta nói một cách nhẹ nhàng: "Cô ta là ma." Tuấn giật mình, nhưng anh lại bực tức: "Anh nói gì vậy? Anh không được nói bậy đấy." Anh ta lắc đầu: "Theo trực giác của tôi thì đúng là vậy, không thể sai đâu." Tuấn đứng phách dậy: "Nhưng lần này trực giác của anh sai rồi." Tuấn chỉ nói thế rồi bỏ đi về nhà Hở Choang. Người đàn ông ấy nhìn bóng lưng Tuấn lắc đầu mà thở dài: "Kiếp này cô ấy chỉ ở bên anh, trừ khi..." Nói đến đây, người đàn ông lại lắc đầu rồi ra ngoài đóng cửa. Anh ta vừa bước vào nhà thì tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ là Tuấn quay lại nên anh nhanh chóng ra mở cửa. Chả thấy ai cả, anh ta chẳng thấy ai. Bỗng có cơn gió thổi tạt vào người anh khiến anh lạnh hết sống lưng mà rùng mình. Anh nắm trong tay sợi dây chuyền chỉ đỏ có mặt kính ở trong là một lá bùa màu vàng mà bố anh đã để lại cho anh. Anh cảm nhận được sức nóng của mặt dây chuyền chuyển tới bàn tay của mình. Lấy ra trong túi một lá bùa, anh dùng bật lửa đốt lên rồi tung lên trên không. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, kèm theo đó là một cái bóng xuất hiện, là Hở Choang. Cô đứng ở đó nhìn anh ta với cặp mắt đầy hận thù. Tại sao tôi có đụng chạm gì đến anh đâu mà anh lại đụng vào chuyện của tôi? Anh ta khẽ nheo mắt. Ta được trưởng làng và mọi người đặt niềm tin để trừ hại cho mọi nhà. Khi gặp yêu ma quỷ quái thì ta là người có trách nhiệm đứng ra để bảo vệ mọi người. Hở Choang trợn trừng cái đôi mắt rồi nói: ta sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cái bản này, nên người đừng xen vào chuyện của ta. Anh ta trả lời cứng rắn: ta không thể thấy mà không làm được. Hở Choang gầm lên, tóc cô đã rối bù và xõa dài. Miệng cô lộ ra những cái răng nhọn hoắt hòa lẫn trong cái đám màu máu đỏ tanh hôi. Mắt đang trắng dã rồi chuyển sang màu đen sì to tròn như quả trứng gà mà nhìn anh ta gần như con thú đói khát có thể ăn tươi nuốt sống anh ta. Anh ta chạy vụt vào nhà, đốt bàn nén hương trên bàn thờ, đọc lẩm bẩm cái gì đó. Hở Choang bay vào thì cô khựng người lại khi thấy một người mờ ảo đầu gợn sóng, quanh người là nước, uy nghi nhìn Hở Choang vẻ mặt dữ tợn. Là thần nước. Hở Choang hơi sợ, cô lùi lại và đụng trúng một cậu bé trai người ngợm trắng bệch, cặp mắt còn đen hơn cả cô. Sương sườn hắn hẳn lên trên người cậu bé. Nó khánh khách mà cười lên: Chị đi đâu đó? Sau đó nó nhảy tọt lên lưng Hở Choang. Nó cứ ở đó mà ôm lấy lưng cô, cười ha hả, cất cái giọng the thé: em thích chơi cưỡi ngựa, em thích chơi cưỡi ngựa. Hở Choang bực tức mà xoay cái đầu ra đằng sau, tay cô cũng xoay ngược ra đằng sau, nắm lấy cổ của cậu bé. Cậu bé đang ngạc nhiên thì nghe tiếng đàn ông vang lên: báo, chạy đi con. Đứa bé quay sang nhìn anh ta ngơ ngác, không hiểu sao chị gái này mạnh đến như vậy. Thì không kịp, Hở Choang nắm lấy đầu của cậu bé mà rút ra nhẹ nhàng như rút đầu con mực tươi vậy. Miệng cậu bé vẫn còn há hốc nhìn sang người đàn ông đó. Ông ta bỗng phun ra một ngụm máu tươi rồi lảo đảo ngất xỉu. Hở Choang cười lên ha hả thỏa mãn rồi vứt cái đầu cậu bé đi. Cái đầu cậu vừa rơi xuống đất thì thân thể và đầu cậu bé tan chảy thành nước rồi bốc hơi biến mất. Hở Choang cười vang cả căn nhà rồi biến mất khỏi căn nhà nhỏ ấy. Tuấn về đến nhà Hở Choang, anh bước nhẹ nhàng vào trong nhà. Anh ngạc nhiên khi thấy Hở Choang từ ngoài bước vào. Em đi đâu đấy? Hở Choang trả lời: nãy em đi ra ngoài đây mà không thấy anh, nên nghĩ là anh đi ra ngoài hóng gió nên em mới đi ra tìm. Lạ nhà, anh không ngủ được à? Tuấn gật đầu. Ừ em, với chắc là anh suy nghĩ hơi nhiều ấy mà. Hở Choang mỉm cười. Thôi, anh ngủ đi. Tuấn ngửi ngửi. Có cái mùi gì tanh tanh nhỉ? Hở Choang giật mình. Không, không có gì đâu anh. Anh ngủ đi. Sáng hôm sau, Hở Choang và Tuấn tạm biệt bà Hở Nie rồi lên thành phố. Sau khi về nhà, Tuấn bàn bạc với bố mình là ông Đặng, bàn về việc đám cưới và đám cưới sẽ được tổ chức ở trên đây. Tuy rằng ông Đặng rất bực mình, nhưng ông đành đồng ý. Ông không muốn sự việc đau lòng sẽ diễn ra thêm một lần nào nữa. Ông khẽ lên tiếng. Sao con không đợi thêm một năm nữa, nó vẫn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn mà. Tuấn thưa. Ở bản cô ấy, bằng tuổi cô ấy là đã có con rồi. Con không thể ở rể được nên con cũng muốn theo cái phong tục của họ là lấy chồng lấy vợ sớm. Một tuần sau, Hở Choang đón mẹ của mình lên trên phòng trọ cô để chuẩn bị đám cưới. Thiệp mời thì cũng đã được gửi đi hết. Đám cưới cứ vẫn như thế mà diễn ra. Rất là nhiều người và hoành tráng. Đêm tân hôn, Tuấn say mềm nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hở Choang cũng ôm lấy anh mà ngủ. Cô hạnh phúc vì cuối cùng bao nỗ lực cô cũng được ở bên anh. Bỗng cô nhìn vào bức tượng nhỏ hình cô gái mà Tuấn để trên bàn làm việc. Mắt cô trợn lên đỏ rực mà nhìn xoáy vào trong bức tượng ấy. Cô đứng dậy bước gần lại phía bức tượng. Cầm bức tượng lên nhìn thì có một vệt ánh sáng bay ra từ trong bức tượng và bay đi mất. Hở Choang tức điên vì không thể nào bắt được nó. Cô đã cố rất nhiều, dù cô rất mạnh nhưng cũng không thể nào bắt nó được. Trâm, mày ra đây cho tao. Hở Choang đi tìm kiếm xung quanh căn nhà mà cũng không thấy. Cô mở cửa rồi đi xuống cầu thang, xuống nhà bếp, rồi tìm tất cả mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Bất giác, cô đứng trước căn phòng của bố chồng cô, áp tai nghe vào trong cánh cửa. Cô nghe thấy tiếng ông Đặng đang hỏi. Bây giờ cháu tính thế nào? Tiếng của một người con gái quen thuộc trả lời ông Đặng. Cháu chỉ muốn nói cho anh Tuấn biết tất cả sự việc thôi. Ông Đặng hỏi lại. Tại sao những ngày trước cháu không nói, để đến bây giờ hai đứa nó đã thành vợ chồng cháu mới nói? Trầm thừa lại. Bác à, anh Tuấn yêu con nhỏ đến mù quáng. Cho dù cháu có nói cỡ nào thì anh ấy cũng không tin. Nên cháu muốn để anh ấy và cô ta sống bên nhau, rồi dần dần cũng sẽ lộ rõ bản mặt thật của cô ta thôi. Hở Choang dần hiểu chuyện. Thì ra là do ông Đặng, vì mỗi lần mình sắp bắt được Trâm, ông ấy là người chủ động và kéo cô về rất nhanh nên mình không thể tóm được. Hở Choang người đỏ bừng, ánh mắt rực lửa đầy phẫn nộ, nhìn vào phòng ông Đặng. Miệng thì thầm. Rồi chúng mày sẽ chết hết. Cô quay trở về phòng mình rồi leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, vẫn thấy vợ mình nằm bên cạnh. Anh ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó gọi cô dậy. Dậy đi em, hôm nay chúng ta sẽ đến công ty sớm. Hở Choang mở mắt rồi vào trong nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt và thay đồ. Như thói quen, Tuấn sẽ cấp chăn mền. Vừa tung cái chăn ra, Tuấn thấy một cái gì đó nhỏ nhỏ đen đen rớt ở trên ga nệm. Anh nhặt lên là cái đuôi của một con chuột. Quái lạ, con chuột này bị rụng đuôi à? Anh tự hỏi rồi cầm nó vứt đi. Nhà Tuấn có người giúp việc nên bữa ăn sáng luôn được có sẵn. Sau khi ăn xong thì Tuấn và vợ đến công ty. Ông Đặng cũng đi làm công việc của mình. Ngồi trên xe ô tô, Tuấn nói với vợ. Anh sẽ cho em đi học, để sau này thay thế vị trí thư ký cho anh. Hở Choang gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô suy nghĩ, nếu làm cùng chồng thì sẽ dễ quản lý và biết những việc mà anh làm ở công ty hơn. Bỗng cô có tiếng chuông điện thoại reo lên. Sau khi nói chuyện bằng ngôn ngữ của người dân tộc Ê Đê, Hở Choang hoảng hốt nói với Tuấn. Trưởng bản nói là mẹ em đang bị ốm rất nặng, chắc em phải về thăm mẹ rồi. Để anh đi cùng với em, Tuấn vội nói. Hở Choang vội ngăn cản. Không được, anh còn phải lo chuyện công ty rất nhiều. Khi nào xong anh về cũng được. Tuấn nhớ đến mấy ngày nay lo việc đám cưới của mình, nên việc công ty cũng không có người lo, nên anh đành phải gật đầu và ở lại công ty. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tối về nhà Tuấn gọi điện cho Hở Choang hỏi tình hình mẹ cô thế nào. Hở Choang bà mẹ cô đã được nhập viện và đang theo dõi. Bác sĩ bảo bà bị hở van tim, nên chắc có thể sẽ phải phẫu thuật. Tuấn dặn dò vợ ăn uống cho đầy đủ và chăm lo đến sức khỏe cho mẹ. Anh nói khi nào xong việc anh sẽ xuống. Quá mệt mỏi, anh dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng của một người con gái vang vọng bên tai anh. Anh Tuấn ơi, dậy đi, dậy đi. Tuấn mở mắt mơ màng không thấy ai cả. Anh nghĩ chắc mình nằm mơ vì Hở Choang đã về nhà mẹ cô ấy rồi. Thế là anh lại chìm vào giấc ngủ. Lại có tiếng vang vọng bên tai. Dậy đi anh ơi, em muốn nói chuyện với anh. Tuấn mở mắt, anh thấy Trâm đang đứng trước mặt mình. Anh dụi dụi mắt thì thấy rõ ràng là Trâm đang đứng trước mặt anh. Không phải là đứng mà là cô đang bay lơ lửng, nhìn người cô như một tấm vải lụa mỏng manh. Tuấn sợ hãi, anh lùi về đằng sau. Trâm, em chết rồi mà. Trâm gật đầu thở dài. Em chết rồi, là bị Hở Choang hại chết đó. Anh tin không? Tuấn lắc đầu. Không, anh không tin. Trâm nói tiếp. Em chết rồi, còn lừa dối anh làm gì? Tuấn xua tay, lắc đầu. Không phải. Vợ anh không hại ai cả. Vợ anh không phải ma quỷ gì hết. Trâm ngạc nhiên. Anh biết rồi à? Anh biết vợ anh là ma rồi à? Tuấn gắt lên. Cô ấy không phải ma, mà mấy người mới là ma. Biến đi, cút đi. Tuấn vụt dậy mà chạy ra bên ngoài. Anh tu sạch chai nước rồi ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm. Không phải ma, cô ấy không phải ma. Ánh đèn điện bóng bật sáng. Ông Đặng đi lại chỗ Tuấn. Con không tin con nhỏ Trâm thì con phải tin bố chứ. Nó là ma, con phải tin bố. Tuấn ôm đầu mà bật khóc. Không, tại sao bố không nói cho con biết sớm? Bố nói thì mày có tin không con? Đúng, vợ con cô ấy không phải ma mà. Ông Đặng lắc đầu rồi bỏ đi. Tuấn cầm lấy cái điện thoại. Alo, vợ à, em có phải là ma không? Trong đầu anh chỉ có như thế thôi. Anh không ngờ là mình dám hỏi thẳng vợ như vậy. Hở Choang tỏ vẻ giận dỗi. Ma cỏ gì? Em phải lo cho mẹ. Anh say rồi, ngủ đi. Nói rồi cô cúp máy mà lòng bừng bừng như lửa đốt. Là con Trâm, nó dám. Cô đi ra ngoài ghế đá ngồi xuống. Linh hồn cô xuất ra khỏi thân xác. Cô bay đến nhà Tuấn. Vừa về đến cửa, cô đã thấy Trâm buồn bã mà ngồi trước nhà. Nắm tóc Trâm cô rít lên. Tao bắt được mày rồi. Ai cho mày dám nói ra? Trâm cười lên ha ha. Tao nói thì chả được gì. Anh ta tin mày sái cổ. Tao được gì? Mày giết tao đi. Bóp nát sợi thần niệm của tao đi. Tao không muốn hiện diện nữa. Hở Choang suy nghĩ. Mày đi đi. Đợi ngày trùng sinh mà được đầu thai. Trâm mỉm cười. Tao thua cuộc. Cô đứng dậy và ầm vang một tiếng. Sợi thần niệm của cô biến mất. Từ nay sẽ không còn Trâm, không còn đầu thai được nữa. Ông Đặng đi xuống cầm điện thoại đưa cho Tuấn. Con xem đi. Anh cầm điện thoại, tay run run nhìn vào màn hình. Anh thấy trong điện thoại là ban đêm, mọi thứ tối om. Nhưng anh có thể nhìn thấy là điện thoại đang quay cảnh cái bếp nhà mình. Vì gần đó nó có một cái bóng đèn nhỏ cắm ở bếp. Một người con gái mặc chiếc váy ngủ màu trắng bóng, tóc xóa đang ngồi mà gặm một cái gì đó. Tuấn chợt nhận ra đó là Hở Choang. Bỗng anh giật mình mà há hốc miệng. Vì trong điện thoại, Hở Choang đang cố gắng cắn xé 3-4 con chuột. Máu me bắn ra tung tóe. Mặt mày cốt đỏ lòm lòm đang dữ tợn mà nhai ngấu nghiến con chuột. Tuấn đờ người mà xem hết đoạn video. Anh thấy dạ dày mình trào ngược. Anh chỉ kịp chạy ra bồn rửa bát mà nôn mửa. Quay lại chỗ nhà bếp, anh ngồi xuống với ông Đặng, cúi gằm mặt xuống. Con đã tin bố chưa? Ông Đặng hỏi. Tuấn ôm đầu đáp lại. Bố à, giờ con phải làm sao? Ông Đặng trả lời. Con bình tĩnh. Trước mắt con phải hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. chúng ta phải tìm hiểu mục đích mà cô ta lấy con để làm gì. Tuấn uể oải gật đầu rồi lên phòng ngủ. Bỗng anh nhớ đến người đàn ông là thầy Mo ở bản của Hở Choang. Trước khi anh giận dữ từ nhà anh ta về, anh ta đã đưa cho mình một mảnh giấy nhét vào túi áo. Mảnh giấy anh đã vo mà vứt vào sọt rác. Anh vội lục sọt rác, lục tung hết tất cả lên, cuối cùng cũng thấy. Alo, anh là thầy Mo bản của Hở Choang phải không? Tôi muốn hỏi anh... Đầu dây bên kia là một giọng nói yếu ớt. Cuối cùng anh cũng gọi cho tôi. May mà tôi còn sống để nghe điện thoại từ anh. Tuấn ngạc nhiên. Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh ta trả lời. Tối hôm đó, cô ta đã đến và giết chết quỷ ta nuôi để bảo vệ ta. May mà cô ta không làm gì ta. Tuấn im lặng không nói gì. Người đàn ông lại lên tiếng. Cô ta và người kiếp này nợ nhau nhiều lắm, nên sẽ không có gì ngăn cản cô ta. Tôi nghĩ anh nên giải quyết cùng cô ta. Tuấn đành mở miệng. Vâng, tôi biết rồi. Ngày hôm sau Tuấn giải quyết xong công việc, tối anh lên xe về bản của Hở Choang. Gần trước ngày hôm sau anh đến bệnh viện nơi mẹ Hở Choang đang ở. Hở Choang ra đón anh. Mẹ sao rồi em? Mẹ mới mổ xong còn đang yếu lắm, bác sĩ không cho nhiều người vào đâu. Tuấn gật đầu. Em sao nè, con uống được gì không? Hở Choang lắc đầu. Tuấn dẫn cô đi ăn rồi uống cà phê. Tối qua Trâm kể anh nghe hết rồi. Sau khi suy nghĩ đắn đo thì anh cũng nói. Hở Choang vẻ mặt lảng tránh. Cô ta chết rồi mà. Tuấn thản nhiên. Em biết một sợi hồn phách của cô ta đã kịp thoát khi em giết chết cô ta mà. Hở Choang tái mặt. Anh tin những lời nói dối của cô ta à? Tuấn lắc đầu. Anh muốn em nói rõ sự thật. Hở Choang ngập ngừng. Em là ai? Tuấn nhìn chăm chăm vào cô. Cô bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Là em đây, Nguyệt đây. Tuấn ngạc nhiên mà nhìn cô. Nguyệt, em còn tồn tại sao? Nguyệt mỉm cười. Em tưởng anh đã quên em rồi chứ. Sao em có thể nói thế? Tuấn hỏi cô. Cô lắc đầu. Thân xác này là của Hở Choang, em chả được gì. Nhưng em biết đấy, chúng ta đã thuộc hai thế giới khác nhau rồi. Nguyệt mỉm cười. Vậy tại sao ngày đó không từ chối tôi? Tuấn thành thật. Ngày đó anh rất yêu em, nhưng bố anh lại ngăn cản nên anh mới từ chối em. Nhưng trong lòng anh vẫn ấp ủ, một ngày thành đạt anh sẽ lấy em. Anh không còn phụ thuộc bố thì sẽ sắp xếp được mọi thứ. Nhưng không ngờ em lại suy nghĩ nông cạn, em lại tự tử như thế. Nguyệt nghe những lời Tuấn nói mà nước mắt cô giàn giụa. Em xin lỗi, ngày đó em không biết ý định của anh. Em cứ tưởng là anh bỏ rơi em, nên em... Nguyệt nghẹn ngào mà không nói lên lời nữa. Vậy tại sao lại hại Hở Choang? Tuấn đập bàn mà hỏi. Nguyệt sợ nép sát vào góc tường. Em muốn bên anh thôi. Tuấn nói rõ. Cô ác lắm, cô ác độc lắm. Còn Trâm, cô ấy có tội gì với cô? Nguyệt kể. Khi còn sống cô ta đã ngăn cản em đủ thứ. Nói đến đây, cô ánh mắt sắc lẹm mà nhìn về xa xăm. Cô nhớ lại những ngày tháng Trâm chửi bới và ngăn cản cô và anh Tuấn. Cô là một cô gái rất dịu dàng và kính trọng mọi người, nên cũng không cãi lại được Trâm. Ngày mà Tuấn bảo chia tay mình là ngày mà Trâm sát kẻ kẻ bên Tuấn làm cho cô càng buồn tủi mà suy nghĩ bồng bột hơn. Ngừng một chút, Nguyệt nói tiếp. Đến lúc em chết, cô ta cũng ngăn cản em. Anh có thấy cô ta đáng chết không? Tuấn lắc đầu. Nguyệt, em sai rồi. Em hại chết hai mạng người như thế là sai rồi. Suýt tí nữa em còn hại cả thầy Mo nữa. Nguyệt ôm đầu. Đúng, nhưng lúc đó hận thù che mắt nên em không nghĩ như thế. Nhưng anh yên tâm, Hở Choang không chết đâu. Linh hồn cô ta vẫn còn mà. Hôm qua và bây giờ em mới biết mình sai. Sai rất nhiều. Tuấn thấy cô hối hận và mọi chuyện cũng đã qua, anh vỗ vai cô. Thôi, anh cũng nghĩ một phần là do duyên số. Số Trâm cũng tận em ạ. Nguyệt ôm mặt mà kể. Xin lỗi anh, xin lỗi. Không sao, không ai trách người biết hối hận em ạ. Em sửa lỗi sai của mình đi. Không, em xin lỗi vì con Bin. Nguyệt thủ thỉ. Tuấn nghe đến con Bin. Làm sao? Con Bin có phải là do em giết không? Nguyệt nức nở mà gật đầu. Là em. Do em hết. Em mượn xác nên phải cần máu để cung cấp cho linh hồn. Em... Tuấn giận dữ. Tại sao à? Tại sao bao nhiêu con chuột cô không ăn? Còn chó con mèo khác cô không hút máu? Sao cô lại hút máu con Bin chứ? Thấy Tuấn giận dữ, Nguyệt cố giải thích. Không, đó không phải là lý do chính, mà là tại Lan, tại cô ta. Tuấn đứng dậy. Cô mù quáng rồi, quá mù quáng. Tôi không có người vợ như cô đâu. Dừng lại đi. Nguyệt cố nói. Anh bảo tha thứ cho em mà. Sao giờ nói vậy? Tha thứ. May mà bố tôi chưa bị cô hãm hại. Thôi, tôi sợ. Tôi sợ cô lắm. Nói rồi anh bỏ đi. Để mặc Nguyệt ở lại, cô ôm mặt mà khóc. Cô nhớ lại 3 năm trước cô và anh yêu nhau. Họ chuẩn bị dẫn bố mẹ đến bàn bạc về việc đám cưới. Thì Tuấn báo tin động trời là hai người không hợp phải dừng lại. Đúng lúc đó thì Trâm nhào vào Tuấn. Mấy lần đến công ty Tuấn bỏ mặc cô không quan tâm. Cô còn nhớ có lần cô đuổi con Bin đi thì bị anh la mắng. Anh xem nó còn hơn cả cô. Một tháng sau khi chia tay, cô luôn lùi đến mà để thuyết phục anh. Cô muốn quay lại với anh nhưng anh không cần cô. Cô còn nhớ ngày hôm đó cô đến công ty anh và anh dẫn cô vào trong phòng riêng của anh để nói chuyện. Vì có Trâm đang làm việc ở đó. Sau khi nói hết nỗi lòng của mình, Tuấn vẫn không hề lung lay mà có ý định quay lại. Anh chỉ nói là hãy cho anh ta thời gian. Nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc quay lại. Cô sợ anh và cô sẽ xa nhau vĩnh viễn. Nên khi anh bước ra khỏi phòng, cô đã dùng khăn choàng của mình mà treo cổ tự tử. Giờ ngẫm lại, cô thấy mình thật ngu ngốc. Cô ước gì thời gian có thể quay lại. Cô sẽ không tự tử mà đợi anh. Sẽ không có mạng người và con chó vô tội của anh chết. Chắc chắn anh sẽ lấy cô và hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Tuấn phóng xe đi rất nhanh về nhà. Ngày hôm sau anh vẫn đi làm bình thường. Anh biết có làm gì đi nữa thì cũng vô dụng. Cô ta đã hết thuốc chữa. Bố anh hỏi anh mọi thứ và anh kể tất cả cho ông nghe. Ông cũng an ủi anh. Thôi, cố lên con, mọi chuyện sẽ qua. Tuấn gật đầu. Đành vậy thôi bố ạ. Một tuần sau, Hở Choang quay về công ty Tuấn, thấy cô anh nói. Cô ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói. Anh lấy ra tờ giấy ly dị. Đặt trước mặt cô. Cô ký đi. Nguyệt nghẹn ngào mà tuôn rơi nước mắt Em sẽ không ký đâu. Tuấn ngạc nhiên. Tại sao chứ? Cô có lỗi mà. Cô ký đi. Chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Nguyệt ôm lấy cánh tay Tuấn. Anh đã hết yêu em từ lâu rồi phải không? Tuấn lắc đầu. Tôi sợ cô. Nguyệt nghe đến đây đã hiểu nên gật đầu không nói gì. Thế cô ký đi, chúng ta sẽ ra tòa. Nguyệt lắc đầu. Sẽ không có chuyện ly hôn gì cả. Em sẽ trả thân xác cho Hở Choang, cô ấy sẽ trở lại thành người. Anh và cô ấy sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Tuấn ngạc nhiên. Cô làm được sao? Không, em không làm được. Nhưng sẽ có người giúp. Ai? Là ai? Cửa làm việc của Tuấn bỗng nhiên mở ra. Thấy Mo ở bản Hở Choang đi vào. Anh ta mỉm cười nhìn Tuấn. Khỏe không anh bạn? Tuấn mừng rỡ. Anh nắm lấy tay của anh ta rồi mời anh ta uống nước. Nguyệt bỗng lên tiếng. Thầy, con xin lỗi thầy. Xin thầy hãy giúp Hở Choang. Anh ta gật đầu, tỏ vẻ sẽ giúp. Ba người đi vào trong căn phòng nghỉ ngơi của Tuấn. Nguyệt chỉ vào một cái bình hoa đặt ngay trước bàn. Cô nói. Một năm trước, sau khi nhập hồn và thân xác của Hở Choang, con đã phong ấn linh hồn cô ta ở trong cái bình hoa đó. Cô ta không thể thoát ra ngoài. Vì biết cô ta là người, với tội, nên con không giết hại cái hồn phách của cô ta. Lâu lâu con có đến thăm cô ta, thấy cô ta rất buồn và nhớ đến Tuấn. Nói rồi cô nhìn sang Tuấn, Tuấn làm vẻ mặt bình thường. Thầy Mo bước đến cái bình, anh ta vuốt nhẹ chiếc bình, đọc lên một tràng chú ngữ. Chiếc bình kêu rắc một tiếng rồi nứt dần. Sau đó chiếc bình vỡ vụn, một cái bóng nhỏ xíu bay từ trong chiếc bình ra, rơi xuống đất rồi lớn dần lên. Là Hở Choang, cô ta ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Thấy Tuấn cô nhào vào ôm lấy anh, nhưng lại đi xuyên qua anh. Cô nghẹn ngào. Em không sống được sao? Thầy Mo lên tiếng. Ta sẽ cho người sống lại. Hở Choang vui vẻ mà nhìn Tuấn cười. Lâu lắm rồi anh mới thấy nụ cười xinh đẹp của cô. Lòng anh khẽ xuyến xao. Anh bỗng nhớ lại ngày đầu gặp cô. Thầy Mo bảo Hở Choang và Nguyệt nằm xuống. Anh ta đan trên đầu hai cô hai lá bùa. Nguyệt bước ra khỏi thân thể Hở Choang. Hình dạng biến đổi. Cô trở thành Nguyệt với bộ váy dài thon thả, mái tóc chấm ngang vai và khuôn mặt xinh xắn. Cô nhìn Tuấn, Tuấn khẽ quay mặt đi. Anh Tuấn, chúng ta lại chia tay nhau một lần nữa. Kiếp này, em không ở bên anh được. Kiếp sau, chắc cũng chẳng có đâu. Chúc anh hạnh phúc. Nói rồi, cô khẽ gạt dòng lệ đỏ thẫm của mình đi, rồi bay đi. Thầy Mo tháo lá bùa trên trán linh hồn Hở Choang rồi dán lên thân xác cô. Linh hồn cô khẽ động rồi bay về thân xác mình. Thầy Mo lên tiếng. Sẽ không sao đâu, cơ thể cô ấy rất yếu, cần phải đưa đi bệnh viện truyền nước. Tuấn thấy tay của Hở Choang cử động nên vui mừng ôm lấy cô. Anh nhớ ra việc gì đó nên hỏi. Nguyệt sẽ đi đâu hả thầy? Thầy Mo trả lời. Cô ấy đi âm ti chịu tội. Hy vọng kiếp sau sẽ được làm người. Sau khi xuất viện, Hở Choang và Tuấn trở về mọi thứ bình thường. Họ yêu thương nhau và sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng mãi đến 5 năm Hở Choang mới mang thai. Cô sinh ra một đứa con gái không giống anh và cũng không giống cô. Đứa bé rất đẹp. Khi nhận con, Tuấn đã giật mình. Anh không hiểu vì sao đứa bé lại giống Nguyệt nhiều đến như thế. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện mới của tác giả Tuyết Nhung. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Quý vị có cảm xúc và suy nghĩ gì về câu chuyện này, hãy bình luận xuống phía dưới để cho Thuận được biết nha. Và quý vị hãy nhớ like, share cái câu chuyện này cho những người bạn, người thân quen của mình cùng được nghe. Và cảm ơn tất cả quý vị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đồng hành với nhau thật là lâu hơn quý vị nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị ngủ ngon.